Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, Hạ Tuyến. Bách Lý Thanh Phong về đến nhà, tắm rửa một cái, nằm ở trên giường đợi chỉ chốc lát. Hắn có chút lăn lộn khó ngủ, thế là đứng dậy, đem máy tính mở ra. Mở ra máy tính, theo thói quen lên phần mềm chat, lại theo thói quen đăng nhập Thiên Cơ Điện diễn đàn. Thiên Cơ Điện diễn đàn, Đông Thần Châu bản khối. Bách Lý Thanh Phong chính mình vẫn có không ít chủ đề nhiệt độ. Bách Lý Thanh Phong quét liếc mắt, thiên tài vẫn lạc, thiên tài chân chính dựa vào là thiên phú mà không phải tài nguyên. Luận cử quốc chi lực bồi dưỡng ngụy thiên tài tệ nạn, là muốn không có tiếng tăm gì vượt qua một đời, vẫn là muốn tinh quang rực rỡ chiếu rọi bầu trời đêm. Dù là chỉ có mấy tháng, nhìn xem những tin tức này, Bách Lý Thanh Phong nắm chặt lại quyền trái. Ta có hư vô thuật, ta còn có hy vọng. Trừ những tin tức này bên ngoài, Đông Thần Châu bản khối bên trong nhiệt độ cao nhất thì là khác mấy thì tin tức. Đông Thần Châu 10 tân tinh một trong, Xích Viêm Quốc thiên tài Nguyệt Chiếu Ảnh, tích lũy vô địch chi thế, đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn, thành tựu chân tiên chi cảnh. Trở thành Đông Thần Châu thập đại tân tinh bên trong cái thứ ba đánh vỡ hai lần thân thể con người. Cực hạn thiên tài nhân vật, Nguyệt Chiếu Ảnh, ba đại đánh vỡ hai lần cực hạn tân tinh bên trong trẻ tuổi nhất. Nhất lấp lánh một viên, cho đến tận này 26 tuổi. Thật thiên tài cùng ngụy thiên tài khác biệt. Đông Thần Châu, mạnh nhất ba nước bên trong Cực Quang Đế Quốc, Xích Viêm Quốc, Hùng Lộc Vương Quốc, mỗi một quốc gia đều có một vị đánh vỡ hai lần thân thể con người cực hạn tân tinh tồn tại. Phải chăng biểu thị Đông Thần Châu sắp tiến vào Tam Quốc đỉnh lập thời đại? Bách Lý Thanh Phong xem một phen, đánh vỡ hai lần thân thể con người cực hạn A. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được cực hạn của mình hàng rào. Lại uẩn dưỡng một đoạn thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Sau đó liền đi thử một lần, Bách Lý Thanh Phong nói. Rất nhanh hắn phảng phất chú ý tới cái gì, ánh mắt rơi xuống chính mình diễn đàn tài khoản đẳng cấp bên trên. Hắn từ cấp 1 thăng lên đến cấp 2. Bách Lý Thanh Phong tìm chỉ chốc lát, rất mau tìm đến nguyên nhân. Một cái gọi Băng Tuyết Phỉ Thúy diễn đàn tài khoản treo thưởng Bách Lý Thanh Phong nắm giữ sở hữu tài liệu cặn kẽ, luyện thần bí thuật, kiếm thuật chờ chút, mà câu trả lời của hắn bị chọn làm tối ưu đáp án. Bởi vì cái này một đáp án, hắn không chỉ thu được 40 điểm danh vọng, trên thân kim tệ số lượng càng là đạt đến 300. Đại khí, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Băng Tuyết Phỉ Thúy thêm vào kim tệ khen thưởng. Từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Khi nhìn đến tin tức này, đồng thời hắn cũng là phát hiện mình lần nữa bị Băng Tuyết Phỉ Thúy mời. Theo hắn điểm đi vào, một cái mới treo thưởng thiếp xuất hiện ở trước mắt. Hiếu kỳ, Bách Lý Thanh Phong chí cường con đường tại sao lại thất bại? Mời cho ra cụ thể chi tiết, xem tình huống có thể thêm vào treo thưởng. Treo thưởng hạn mức 100 kim tệ. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt thanh danh của mình. Khoảng thời gian này tích lũy thanh danh của hắn tổng số đã đến 50 giờ rồi. Cách tăng lên đến cấp thứ 3 có thể phát treo thưởng thiếp 100 danh vọng chỉ kém một nửa. Hy vọng ngươi thêm vào kim tệ sẽ không khiến ta thất vọng. Nếu như có thể có 400 kim tệ, ta liền có thể trực tiếp thăng cấp. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong thoáng tổ chức một cái ngôn ngữ, đánh chữ hồi phục, tả yêu, ta vừa lúc biết Bách Lý Thanh Phong chí cường con đường thất bại nguyên nhân cụ thể. Bách Lý Thanh Phong vì mau chóng đạp lên chí cường con đường lựa chọn cùng Hùng Lộc Quốc, mà là cút đám người cùng một chỗ xâm nhập thế giới thứ hai một cái gọi vô tận rừng rậm địa phương. Tại vô tận trong rừng rậm, trừ đại lượng mãnh thú, hung thú, lãnh chúa cấp hung thú bên ngoài, còn dựng dục một loại đỉnh tiêm chí bảo, tên là Thánh Linh Quả. Cái này loại Thánh Linh Quả có thể trên diện rộng đề thăng cấp 6 đột phá đến cấp 7 hiệu suất. Nhưng, Thánh Linh Quả có phi phàm dược lực, đồng thời cũng sẽ gia tốc thân thể con người ngũ khí triều nguyên quá trình. Có lẽ là Bách Lý Thanh Phong thể chất đặc thù nguyên nhân. Khi hắn phục dụng Thánh Linh Quả về sau, ngũ khí triều nguyên quá trình bị trên diện rộng gia tốc. Tốc độ nhanh đến còn lại thời gian mấy tháng bên trong căn bản là không có cách lại để cho hắn thuận lợi đem chí cường con đường đi đến. Không khỏi Thánh Linh Quả dược lực bị lãng phí. Cuối cùng hắn lựa chọn mượn Thánh Linh Quả chi lực ngưng tụ vô lậu chân thân. Đột phá đến cấp 7 trấn quốc. Đánh xong một đoạn này chữ, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy số lượng từ giống như hơi ít. Ngần ấy chữ liền muốn đạt được 100 kim tệ treo thưởng cùng 300 kim tệ thêm vào treo thưởng. Tựa hồ có chút khó, liền cùng viết thời tiêu đề nhất định muốn giống nhau. Để tỏ lòng chính mình trả lời vấn đề thận trọng, số lượng từ cũng nhất định muốn nhiều. Như thế mới có thể để cho đáp án của vấn đề này nở nang phong phú. Thế là, Bách Lý Thanh Phong gia nhập đại lượng tân trang từ, trực tiếp đem đoạn văn này ra công thành một đoạn kỳ ngộ kịch bản. Đủ viết đầy 3.000 chữ, lại kiểm tra một cái câu nói cách thức, hắn mới đem tin tức phát ra. Phát ra tin tức về sau, Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy nhóm bên trong có người tại ngải đặc hắn. Theo hắn đem nhóm ấn mở, phát hiện là một cái nhóm thông chi, phát thông báo người là vai moderator Quân Tử Kiếm. Bởi vì Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator đụng chạm lấy tu vi thời cơ đột phá, hiện bắt đầu bế quan khổ tu. Chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung sớm định ra với tháng này gặp mặt sẽ tạm thời trì hoãn. Thời gian đãi định, moderator tu vi muốn đột phá. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy tin tức này, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Lúc trước một cái nguyệt chiếu ảnh phá vỡ 2 lần cực hạn thuận lợi đột phá. Hiện tại moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần tu vi cũng muốn đi theo đột phá. Vì cái gì thế giới bên trên những người khác tu vi đột phá giống như đều rất dễ dàng dáng vẻ. Liền chính hắn luyện lên võ đến, mỗi cái giai đoạn đều thẻ không muốn không muốn. Hại hắn lần lượt hàng thấp tiêu chuẩn của mình. Leng keng. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong Thiên Cơ Lâu diễn đàn tài khoản bên trên bắn ra một tin tức. Chẳng lẽ câu trả lời của ta nhanh như vậy liền bị chọn làm câu trả lời chính xác rồi? Bách Lý Thanh Phong ấn mở tin tức. Bên trong là một đầu tư tin. Tư tin phát tới một cái nói chuyện phiếm mời. Mời người chính là Băng Tuyết, Phỉ Thúy. Thiên Cơ Điện diễn đàn còn có giọng nói chuyện phiếm công năng. Bách Lý Thanh Phong lựa chọn tiếp nhận mời. Rất nhanh hắn đã tiến vào một cái giọng nói phòng khách. Phòng khách người cùng Hạch Tâm Nguyên Lão Phúc Lợi nhóm đồng dạng. Có 8 cái, tăng thêm hắn 9 người. Băng Tuyết, Phỉ Thúy chính ở trong đó. Theo Bách Lý Thanh Phong đến, Băng Tuyết, Phỉ Thúy thứ nhất thời gian phát biểu. Hoan nghênh vị này, phổ thông người qua đường đến. Câu trả lời của ngươi đối với chúng ta rất có ích lợi. Thanh âm thanh thúy êm tai, thậm chí có chút quen thuộc. Cái kia có thể hay không đem câu trả lời của ta thiết là tốt nhất đáp án? Nếu như có thể thêm vào 400 kim tệ liền không thể tốt hơn. Bách Lý Thanh Phong lập tức nói, hôm nay cả ngày tận tình hát vang. Cổ họng của hắn tựa hồ hát mở một chút, ẩn ẩn mang theo một loại thành thục cùng từ tính. Đương nhiên có thể, Băng Tuyết, Phỉ Thúy mỉm cười. Dù là nàng vẫn chưa mở video, đều để người nghe được có loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Tưởng tượng lấy nàng ngọt ngào nhu tình, rất nhanh nàng đã lại lần nữa nói. Phổ thông người qua đường, đáp án của ngươi đã là tốt nhất đáp án. Đồng thời, chúng ta thêm vào 500 kim tệ ngoài định mức treo thưởng. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, Băng Tuyết, Phỉ Thúy, ngươi là người tốt, Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói. Ha ha, vị này phổ thông người qua đường tiên sinh. Trên tay ngươi tựa hồ nắm giữ lấy không ít có phân lượng tình báo. Như vậy, có hay không nghĩ tới đem những tin tình báo này hối đoái thành chân chính vật có giá trị đâu? Đem những tin tình báo này hối đoái thành vật có giá trị. Đúng, ta biết, có thể được Thiên Cơ Lâu mời xin gia nhập Thiên Cơ Điện. Bình thường đều có bất phàm thân phận, nhất là giống phổ thông người qua đường tiên sinh cái này loại thủ đoạn thông thiên luôn có thể làm. Đến trực tiếp tình báo người, càng là không tầm thường, phổ thông đồ vật tiên sinh chưa hẳn có thể để vào mắt. Sở dĩ, chúng ta liệt xuất một tấm danh sách, vị này phổ thông người qua đường tiên sinh, Trượng Kiếm Thiên Hạ tiên sinh, Một Chút Đỏ tiên sinh, còn có Bóng Xám tiên sinh, Mặc tiên sinh cùng Thạch tiên sinh, chỉ cần cung cấp cho chúng ta tương ứng tình báo, danh sách bên trên đồ vật, mấy vị có thể thỏa thích hối đoái. Băng Tuyết Phỉ Thúy nói, phát một văn kiện coi như xong, ai biết bên trong có hay không mã virus độc, người screenshot đi. Trượng Kiếm Thiên Hạ thanh âm trầm giọng nói, nghe vào, tuổi tác không nhỏ, Trượng Kiếm Thiên Hạ tiên sinh nói đùa, đây chính là Thiên Cơ Điện nội bộ phần mềm, cái gì mã virus độc có thể đột phá được Thiên Cơ Điện tường lửa. Băng Tuyết Phỉ Thúy cười lấy nói ra, nhưng đã Trượng Kiếm Thiên Hạ tiên sinh mở miệng, ta tự khi tận lực thỏa mãn, rất nhanh, từng chương hình ảnh bị cắt ra. Trên hình ảnh truyền không đến 10 giây, bốn người bên trong đã truyền đến một trận không đè nén được kinh hô. Đến, chí cường kiếm thuật, không chỉ có chí cường kiếm thuật, còn có quyền pháp, đao pháp, bí thuật. Đây là, có thể để người duyên thọ 10 đến 20 năm tam sinh đan. Giờ khắc này, trong bầy mấy người lại không có người nào có thể bảo trì được bình tĩnh. Chính là Bách Lý Thanh Phong cảm thấy một màn này giống như có chút quái gì. Dùng tình báo, hối đoái tài nguyên, công pháp, làm sao có loại chính mình muốn bị người khác phát triển thành hạ tuyến xu thế? Danh sách bên trên không có có thể để cho phổ thông người qua đường tiên sinh hài lòng đồ vật sao? Nếu là phổ thông người qua đường tiên sinh có muốn đồ vật, nói ra cũng đi. Có thể thỏa mãn chúng ta tất nhiên tận lực thỏa mãn. Ba người khác kinh hô tựa hồ để Băng Tuyết Phỉ Thúy có chút hài lòng. Duy chỉ có Bách Lý Thanh Phong thờ ơ để nàng một lần nữa hỏi một tiếng. Ta đang nhìn. Bách Lý Thanh Phong trả lời một câu. Đem hình ảnh ấn mở. Có thể thỏa mãn đồ vật các ngươi tất nhiên tận lực thỏa mãn. Như vậy, chí cường công pháp đâu? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể cung cấp chí cường công pháp hay sao? Mặc tiên sinh nói, ha ha, chỉ cần Mặc tiên sinh tình báo đáng giá một môn chí cường công pháp, chúng ta lấy chí cường công pháp hối đoái thì thế nào? Băng Tuyết Phỉ Thúy nói, cái gì? Các ngươi, đến tột cùng là ai? Mặc tiên sinh không cần hỏi thăm cặn kẽ như vậy. Liền thật giống như hai chúng ta sẽ không tận lực hỏi thăm thân thể của các ngươi phần đồng dạng. Mọi người tương hỗ giao dịch, theo như nhu cầu mà thôi. Mặc tiên sinh nghe không nói gì thêm. Các ngươi muốn cái gì? Lúc này Bóng Xám hỏi, ngữ khí hơi có chút phát run, một chút nghi ngờ đáp án. Chỉ muốn các ngươi giải đáp nghi ngờ của chúng ta. Chúng ta liền có thể tặng cho chư vị điểm số tích lũy. Tích lũy đến đầy đủ trình độ, tự nhiên là có thể hối đoái danh sách bên trên vật phẩm. A, nếu như ngươi đem danh sách vật phẩm cần thiết điểm tích lũy thiết trí cực cao, mà đối với nghi hoặc đáp án giải đáp cho ra điểm số lại là cực thấp. Đây chẳng phải là cho chúng ta họa một chiếc bánh lớn, lừa gạt chúng ta mắc lừa. Mặc tiên sinh cười lạnh nói, chúng ta giảng cứu đồng giá trao đổi. Dạng gì tình báo tặng cho dạng gì khen thưởng. Thật giống như cái này một cái tình báo. Bách Lý Thanh Phong tu luyện công pháp, chỉ muốn các ngươi có thể làm ra hắn phương pháp tu hành. Danh sách bên trên tất cả mọi thứ các ngươi đều có thể đổi lấy.